Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Dục cầm cố túng. Nhìn Trương Dương cùng Tiêu Linh một mặt ý cười, Trịnh Bộ Phàm rốt cuộc hiểu rõ chính mình đây là bị Tiêu Linh bày một đạo. Móa nó, nghĩ không ra ta Trịnh Bộ Phàm anh minh một thế, hôm nay vậy mà trúng một nữ nhân gian kế. Trịnh Bộ Phàm ở trong lòng mắng thầm. Đối mặt Trương Dương uy hiếp, Trịnh Bộ Phàm cũng đành phải chê cười, xoay người đi mướn phòng trong toilet. Xem đi toilet cửa, Trịnh Bộ Phàm lập tức lấy ra điện thoại. Nha, là Phàm ca à, ngày hôm nay không phải đi ra ngoài cưa gái đi à. Làm sao có nhàn tình nhã chí gọi điện thoại cho ta à. Điện thoại bên kia, một tiểu đệ cười đùa tí tưởng nói. Ít mẹ hắn cho ta nói nhảm. Lão tử chúng cái kia Trương Dương cùng nữ nhân kia gian kế. Bây giờ bị hai người bọn hắn ngăn ở phong tình khách sạn. Người đặc mã nhanh dẫn người tới cứu ta. Nếu là ta đã xảy ra chuyện gì, coi chừng chén cơm của ngươi. Nghe tiểu đệ tiếng cười, Trịnh Bộ Phàm lửa giận trong lòng biến càng thêm tràn đầy. Phàm ca hôm nay hăng hái đi ra ngoài cưa gái, không nghĩ tới vậy mà gặp tiên nhân khiêu. Tiểu đệ vội vàng bày chính tâm tình của mình, lập tức trả lời nói. Phàm ca chờ một lát, ta lập tức liền dẫn người tới cứu ngươi. Sống còn, nhanh một chút. Trịnh Bộ Phàm giận quát một tiếng, lo lắng cúp điện thoại. Trong phòng chung, Dương ca, ngươi dự định làm sao thu thập hắn? Ta nhìn hắn đã sợ đến có chút thần trí không rõ. Tiêu Linh xoay người lại nhìn thoáng qua toilet, không khỏi suy cười lên. Không vội, tiểu tử này khẳng định là đi gọi điện thoại viện binh. Ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng còn nghĩ đùa nghịch chút cho quỷ gì. Trương Dương cười lạnh một tiếng. Cái này Trịnh Bộ Phàm làm được bản thân ăn nhiều như vậy đau khổ. Cho hắn thống khoái thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Trương Dương dự định giống dùng chuột bạch làm thí nghiệm đồng dạng hào hào hành hạ hắn. Một lát sau, Trịnh Bộ Phàm theo toilet bên trong đi ra. Trên mặt còn có chút ít giọt nước. Xem bộ dáng là rửa mặt, thần sắc cũng là bình tĩnh rất nhiều. Trịnh Bộ Phàm cường không thể được nhìn Trương Dương mặt, hướng về phía Tiêu Linh mỉm cười, ngồi ở trước mặt của nàng. Tiêu tiểu thư, ngày hôm nay chính là đẹp như tiên nữ à. Trịnh Bộ Phàm chủ động hướng về phía Tiêu Linh lấy lòng, phòng ngừa chủ đề chuyển hướng gây bất lợi cho hắn phương diện, cố ý kéo dài thời gian, chờ đợi cứu binh đến đây. Cảm ơn, không cần ngươi nhắc nhở, ta sẽ soi gương. Tiêu Linh một câu liền đem Trịnh Bộ Phàm cấp ế chủ. Liền một bên Trương Dương nghe đều kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Trịnh Bộ Phàm lập tức liền trệ ở. Hiện tại hắn hoàn toàn chính là tại bị hai người bọn họ nắm mũi dẫn đi. Không thể làm như vậy được. Khụ khụ, Trịnh Bộ Phàm làm ho hai tiếng. Phủi tay, kêu lên, mang thức ăn lên. Một lát sau, một người phục vụ đẩy xe đẩy chậm rãi đi vào phòng, đem từng đạo tinh mỹ món ăn trình lên. Tiêu tiểu thư, phong tình khách sạn gần nhất mới từ nước Pháp mời tới một vị chứ danh đầu bếp. Tài nấu nướng của hắn thế nhưng là cực kỳ tinh xảo. Ngươi nếm thử vị đạo thế nào? Trịnh Bộ Phàm cười hắc hắc, lờ đãng lườm Trương Dương một chút, nói, được. Tiêu Linh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cử chỉ đoan trang cầm lên dao nĩa, nhẹ nhàng cắt một khối nhỏ bò bít tết, để trong cửa vào. Không hổ là nước Mỹ du học về, đối cơm Tây lễ nghi quả nhiên rõ như lòng bàn tay. Nhìn Tiêu Linh dáng vẻ, Trương Dương âm thầm cảm thán nói, tinh tế nhấm nuốt về sau. Tiêu Linh buông xuống dao nĩa, nhẹ nhàng lau miệng, vị đạo thế nào? Trịnh Bộ Phàm một mặt nịnh nọt nói, bình thường đi. Tiêu Linh một mặt lạnh nhạt nói, cảm giác còn không bằng nhà ta đầu bếp làm ăn ngon. Dương ca, ngươi có muốn hay không nếm thử? Tiêu Linh quay người, đối Trương Dương một mặt ngọt ngào nói, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Dương nhìn Trịnh Bộ Phàm một chút, khẽ cười một tiếng, nắm lên cái nĩa, một cái bắt chéo bò bít tết trên, một hơi nhét vào trong miệng. Trương Dương thuần thục liền đem nguyên một khối bò bít tết đều nhét vào trong bụng. Bẹp bẹp miệng, cười nói, hương vị còn có thể đi. Nếu như đây chính là nước Pháp đầu bếp trình độ, ta cảm thấy ta cũng có thể làm ra được. Thật đát, Tiêu Linh quay người nhìn Trương Dương, một mặt sùng bái, người Dương ca lúc nào nói qua khoác lác. Cái gì bò bít tết gà rán sườn lợn rán, với ta mà nói đều không đáng kể. Trương Dương nhẹ nhàng nhíu mày, một mặt ý cười nói, hì hì, thịt bò ta chán ăn, thịt heo ta lại không thích ăn. Kia Dương ca ta lần sau nhất định phải nếm thử ngươi gà hương vị như thế nào. Tiêu Linh bĩu môi kêu lên, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chọn một con lớn nhất mềm nhất gà cho ngươi ăn. Trương Dương nhẹ nhàng sờ lên Tiêu Linh đầu, cười hắc hắc nói, nhìn Trương Dương cùng Tiêu Linh không coi ai ra gì ở trước mặt hắn ngọt ngào mật mật. Trịnh Bộ Phàm trong lòng mắng thầm, móa nó, hôm nay đặc mã chính là lễ tình nhân a. Nói xong cùng ta ra tới ra mắt gặp mặt, này không hiểu ra sao vung ta một mặt thức ăn cho chó là chuyện gì xảy ra. A, Trịnh tiên sinh thân thể ngươi không thoải mái a. Cái biểu tình này là chuyện gì xảy ra? Trương Dương nhìn Trịnh Bộ Phàm một chút, cố ý hỏi, a, không có việc gì, không có việc gì. Trịnh Bộ Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, hắn hiện tại nhưng hoàn toàn không dám cùng Trương Dương đối nghịch. Dương ca ngươi không cần phải để ý đến hắn. Đến, vừa mời ăn lớn như vậy một khối bò bít tết, nhưng chớ mắc nghẹn. Tiêu Linh nhàn nhạt nhìn Trịnh Bộ Phàm một chút, nhẹ hừ một tiếng, sau đó rót một ly rượu đỏ, đưa cho Trương Dương. Trịnh Bộ Phàm âm thầm siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, cười đứng lên, cái kia, ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có việc phải làm, liền cáo từ trước. Trịnh Bộ Phàm thật sự là không có cách nào chịu đựng này loại tâm lý hành hạ. Luôn luôn cao ngạo tự ngạo hắn cái nào bị người như vậy bày qua. Ai a, Trịnh tiên sinh chớ vội đi a, ta còn có thật nhiều lời nói muốn cùng ngươi trò chuyện chút đâu. Trịnh Bộ Phàm giống như quỷ mị, thuấn di đến Trịnh Bộ Phàm sau lưng, một cái nắm ở hắn, đem hắn đặt tại chỗ ngồi của mình. Ngươi muốn làm gì? Trịnh Bộ Phàm quả thực bị Trương Dương cử động giật nảy mình. Ta muốn làm gì? Ngươi mình làm cái gì trong lòng không có điểm bức sổ a? Ta vì sao lại tới đây trong lòng ngươi không có điểm bức sổ a? Trương Dương thần sắc lập tức âm trầm xuống, như cái ác quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm Trịnh Bộ Phàm. Trịnh Bộ Phàm run lên trong lòng, lập tức quỳ gối Trương Dương trước mặt, liên thanh cầu xin tha thứ. Dương ca, không, Dương lão gia, kia cũng là Đông Hải ba hỗn đản chủ ý, cùng ta một chút quan hệ cũng không có a. Ồ, còn có giúp đỡ? Trương Dương minh biết cho nên hỏi, là bọn họ đề nghị muốn hại ngươi, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh liền đáp ứng bọn họ. Trịnh Bộ Phàm nhưng đã nghe nói Trương Dương tại ngục giam những cái kia hành động vĩ đại, lập tức ngoại trừ cầu xin tha thứ không có biện pháp nào khác. Vậy ngươi còn nói cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có? Trương Dương sầm mặt lại, thanh sắc câu lệ nói, cái này, Dương lão gia, ngài nghe ta giải thích cho ngươi. Phàm ca, Trịnh Bộ Phàm lời còn chưa nói hết, đột nhiên thủ hạ của hắn mang theo mấy chục tên tiểu đệ phá tan mướn phòng cửa lớn, chen chúc mà vào. Trịnh Bộ Phàm xoay người nhìn lại, mừng rỡ trong lòng, lập tức đứng lên, thối lui đến đám người thân thủ, trên mặt sợ hãi lập tức biến thành trào phúng. Ha ha, bức sổ là cái gì? Có thể ăn a, lão tử chính là không có bức sổ, ngươi có thể làm gì ta a? Dương ca, nhìn trước mặt hơn 30 người, Tiêu Linh lập tức có chút sợ lên. Yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì. Trương Dương đối Tiêu Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, an ủi, đã Dương ca đều nói không sao. Tiêu Linh tự nhiên cũng không còn lo lắng. Hít sâu một hơi, tĩnh tĩnh mà nhìn Dương ca dự định làm sao thu thập đám người này. Mọi thứ lưu một tuyến, cho mình một con đường lùi. Xem ra ngươi là dự định làm cho ta vào chỗ chết. Vậy ngươi cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Trương Dương khẽ cười một tiếng, liền đợi đến ngươi ra tay đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục